Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 753, Thái Dương Chi Kiếm. Thuấn Di, đây là Thuấn Di, Aurora hoàn mỹ vô hạ trên mặt lộ ra kinh sợ, mặc dù không có quay đầu nhìn về phía sau lưng, nhưng nàng có thể đoán được, lúc này bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Tất nhiên là Grey Fergus, đột nhiên biến mất, sau đó lại đột nhiên gian xuất hiện tại phía sau của nàng. Năng lực như vậy, tất nhiên là không gian quy tắc năng lực diễn sinh Thuấn Di năng lực không thể nghi ngờ. Đối phương ngoại trừ thời gian quy tắc năng lực bên ngoài, thế mà còn có được không gian quy tắc năng lực. Đối phương thế mà người mang thời gian quy tắc năng lực cùng không gian quy tắc năng lực hai loại. Quy tắc năng lực, đối mặt mình đến tột cùng là như thế nào một cái quái vật. Nàng cực độ chấn kinh, cực độ kinh hãi, nhưng bây giờ lại không phải chấn kinh cùng kinh hãi thời điểm. Ông, nguy cơ cảm giác như có gai ở sau lưng, nàng không chút nghi ngờ sau một khắc liền sẽ có một thanh lưỡi dao đâm vào trên người nàng yếu hại. Siêu, toàn thân bao phủ hào quang màu bạch kim. Quang minh quy tắc năng lực bị thôi động đến cực hạn. Nàng cả người gần như sắp muốn cùng quang đồng hóa, hóa thành một mạt kim sắc quang mang cực tốc hướng bên cạnh tránh né. Ánh sáng quy tắc, thao túng quang chi quy tắc, mặc dù tác dụng nguyên lý cùng thời gian quy tắc khác biệt, nhưng tương tự là có làm người sử dụng tốc độ kinh khủng tăng lên hiệu quả. Bất quá, một kiếm này là Grey ấp ủ hồi lâu một kiếm, cực kỳ xuất kỳ bất ý mà lại còn là theo tầm mắt không thấy được hậu phương tập kích. Tự nhiên không phải tốt như vậy tránh né. Phốc, mặc dù tránh đi trái tim yếu hại, nhưng lại bị một kiếm đâm vào vai trái. Aurora máu tươi phun tung tóe đồng thời, càng là tại thời gian quy tắc năng lực tác dụng phía dưới. Dung mạo nhanh chóng xảy ra biến hóa. Thời gian cực ngắn bên trong, từ cô gái trẻ tuổi biến thành hơn 40 tuổi trung niên nữ tử. Nguyên bản uy phong lẫm lẫm nữ chiến thần, hóa thành một vị trên mặt có thể thấy rõ ràng nếp nhăn trung niên nữ tử. Bị thương thật nặng từ không trung rớt xuống, cảnh giới đạt tới hủy diệt cấp, thời gian quy tắc năng lực uy lực mạnh hơn. Cho dù là đối với năng lực kháng tính cực mạnh hủy diệt cấp cường giả, một kích phía dưới cũng đủ để bị tước đoạt ngàn năm tuổi thọ. Cũng may mắn đối phương tuổi tác không lớn, nếu đổi một người, một vị hơi bên trên chút tuổi tác hủy diệt cấp cường giả, một kích liền đủ để mất mạng. Bạch, không chần chờ, Gray lại một kiếm chém ra. Một đạo giải lụa màu tím mang theo yên lặng lực lượng, tựa như tử thần chi quang hướng Aurora quét tới. Nếu là bị đạo này hào quang màu tím quét trúng, Aurora hẳn phải chết không nghi ngờ. Lấy đối phương hiện tại trạng thái, căn bản không đủ để lần nữa thừa nhận một lần thời gian tước đoạt. Oanh, bất quá ngay tại hào quang màu tím định quét trúng Aurora thời điểm, một đạo hào quang màu bạch kim trong chốc lát xuất hiện cùng hào quang màu tím đụng vào nhau. Hào quang màu tím tán loạn, hào quang màu bạch kim lại là hướng phía trước lan tràn. Đem bầu trời tầng mây đều chém thành hai nửa. Ngươi đáng chết, một đạo hào quang màu bạch kim vọt đến Aurora bên cạnh. Aurora bị tóc vàng trung niên tiếp được, nhìn thấy Aurora thảm trạng. Tóc vàng trung niên mặt mũi tràn đầy lửa giận trừng mắt về phía Gray. Đủ để khiến tai cấp huyết thú đều run rẩy kinh khủng sát cơ. Phô thiên cái địa tuôn hướng Gray. Hắn vì Aurora chịu trọng thương như thế mà tràn ngập sát ý. Càng thêm Gray triển hiện ra thực lực cùng tiềm lực mà sát ý sôi trào. Một cái còn chưa trở thành quy tắc cấp cường giả cũng đã nắm giữ hai loại quy tắc người. Nhưng lại đứng ở quang minh thánh điện mặt đối lập, nếu là không đem bóp chết, mặc cho nó trưởng thành xuống, tương lai tất nhiên sẽ trở thành quang minh thánh điện họa lớn. Đáng chết chính là bọn ngươi. nhìn thấy Aurora bị tóc vàng trung niên cứu. Tóc vàng trung niên mặt mũi tràn đầy sát cơ trông lại. Red trên mặt đồng dạng hiện lên sát cơ. Ông đem kiếm giao đến tay trái. Trong tay phải mặt khác một thanh kiếm xuất hiện. Chính là Hoàng Kim Kiếm. Thời gian quy tắc năng lực điên cuồng quán chú. Hoàng Kim Kiếm bị phủ lên thành màu tím. Tản ra khí tức kinh khủng. Một kiếm hướng tóc vàng trung niên cùng Aurora đánh xuống. Bạch, một đạo bao phủ vài trăm mét phạm vi tử quang bắn về phía hai người. Tựa như lao nhanh mà xuống dòng sông, cũng không có thật lớn thanh thế, nhưng lại có quỷ dị yên lặng. Những nơi đi qua, núi đá vô thanh vô tức vỡ nát, hết thảy thanh âm đều biến mất. Yên tĩnh đáng sợ, yên tĩnh làm người run sợ, tựa như là vô biên hắc ám. Hướng về hai người cực tốc bao phủ tới, mặc dù không thể giết chết Aurora, nhưng lại làm Aurora cùng tóc vàng trung niên tụ hợp lại với nhau. Này cho hắn vận dụng Hoàng Kim Kiếm cơ hội. Hoàng Kim Kiếm uy lực cực đoan cường đại, cho dù là hủy diệt cấp độ thứ 6 tồn tại cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng tới đối đầu, tiêu hao cũng là cực đoan lớn. Cho dù là trạng thái toàn thịnh, cũng nhiều nhất vùng chém ra hai kiếm. Bất quá, dù là ở vào trạng thái toàn thịnh, hắn cũng sẽ không tùy tiện làm như thế. Bởi vì hai kiếm qua đi, hắn sẽ mất đi toàn bộ năng lực, liền thuấn di chạy trốn đều làm không được. Bây giờ tóc vàng trung niên cùng Aurora hai cái đối với hắn có uy hiếp tồn tại tụ hợp lại với nhau. Lại là cho hắn cơ hội. Không cần hai kiếm, chỉ cần một kiếm liền đủ để cho hai người mất mạng. Thái Dương Chi Kiếm, nhìn thấy Gray trong tay Hoàng Kim Kiếm, tóc vàng trung niên trong lòng kinh hô, làm Quang Minh Thánh Điện cao tầng. Hắn tự nhiên sẽ hiểu thanh kiếm này lai lịch. Đây là đã từng hủy diệt Thái Dương Thánh Điện lịch đại mặt trời thánh giả bội kiếm. Là một thanh quy tắc cấp vũ khí. Bị Quang Minh Thánh Điện thu hoạch được sau đưa vào Gray bọn họ vị diện. Chuẩn bị đem toàn bộ vị diện hóa thành chất dinh dưỡng chữa trị thanh kiếm này. Bất quá tại tiến hành cuối cùng huyết tế trước đó bị thời không Thánh Điện ảnh hưởng thất bại trong gang tấc, cũng không có thể hoàn thành cuối cùng chữa trị. Không nghĩ tới thanh kiếm này thế mà rơi vào trong tay đối phương. Bạch, căn bản không kịp chạy trốn. Tóc vàng trung niên cùng Aurora bị dìm ngập tại tử sắc quang mang bên trong. Thời gian quy tắc năng lực tại Thái Dương Chi Kiếm thôi động phía dưới. Uy lực đã viễn siêu hủy diệt cấp độ thứ 6. Chỉ cần bị khóa định, cho dù là hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả cũng khó có thể đào thoát. Ken két, vô thanh vô tức, hết thảy núi đá vỡ nát. Một đầu ngang cực rộng kinh khủng vết tích hướng phía trước lan tràn. Trọn vẹn lan tràn đi ra mấy chục dặm sau mới cuối cùng dừng lại. Tại dấu vết này bên trên, hết thảy tất cả đều tại thời gian làm hao mòn dưới mục nát vỡ nát. Nguyên bản sa mạc hóa thành sa mạc, cuốn lên đầy trời bụi mù. Suy, xác nhận hai người cũng không thể theo hào quang màu tím đào thoát. Gray than khẽ thở ra một hơi, lấy thời gian quy tắc bị Hoàng Kim Kiếm sở tăng phúc sau uy lực. Hai người đã không thể tại hào quang màu tím rơi xuống trước đó đào thoát. Như vậy tất nhiên hữu tử vô sinh, điểm này hắn là thấm sâu trong người. Mấy tháng trước, hai vị hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả đều tại hắn một kiếm dưới mất mạng. Hắn tin tưởng hai người cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc duy nhất chính là chết bởi thời gian quy tắc năng lực phía dưới. Hai người nhiều nhất còn có thể còn lại hài cốt. Không cách nào lấy phục sinh năng lực đem hai người phục sinh khống chế. Lãng phí như vậy hai cái cường đại chiến lực. Cái gì? Bụi mù tán đi. Gray ánh mắt nhìn lại. Bỗng nhiên biến sắc. Bởi vì hắn tại tóc vàng trung niên cùng Aurora chỗ phương vị gặp được một cái hình tròn màu bạch. Kim màn sáng, màu bạch kim màn sáng cũng không lóa mắt, cùng nói như là quang không bằng như là một loại nào đó vật chất. tại mặt ngoài có đông đảo vết rách, lít nhà lít nhíp, hoàn toàn đếm không hết, liền phảng phất đụng một cái liền sẽ nát, nhưng lại tại vừa rồi hắn một kiếm phía dưới, bảo tồn lại, trong lòng có không tốt dự cảm xuất hiện. Quả nhiên sau đó một khắc, hắn không tốt dự cảm được chứng minh, răng rác, màu bạch kim màn sáng sụp đổ ra, ở trong đó, tóc vàng trung niên cùng Aurora thân ảnh xuất hiện, tại trước người bọn họ, lơ lửng có một thanh mấy centimet lớn lên màu bạch kim tiểu kiếm. Màu bạch kim tiểu kiếm bên trên, tràn đầy một đạo lại một đạo tỉ mỉ vết rạn, tựa như vừa rồi màu bạch kim màn sáng, răng rác, toàn thân trải rộng nhiều như vậy vết rạn, màu bạch kim tiểu kiếm cuối cùng chưa thể đủ bảo tồn lại. Một tiếng vang giòn, hóa thành vô số nhỏ vụn phiêu tán, cấm khí, quy tắc cấp cường giả làm ra cấm khí. Trong đầu một đạo linh quang hiện lên, Grace sắc mặt nặng nề nói, vẻn vẹn vận dụng một lần liền vỡ vụn, nhưng lại có thể ngăn trở hắn thời gian quy tắc năng lực tại hoàng kim kiếm tăng phúc dưới một kích. Cũng chỉ có thể là quy tắc cấp cường giả trả giá thật lớn chế tác ra tới cấm khí. Quá mức xem thường quang minh thánh điện, trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên cùng hai hàng lông mày bạc hết lão giả ngăn không được. Hoàng kim kiếm một kích, đó là bởi vì hai người không nắm chắc quần, trong gia tộc chưa hề đi ra quy tắc cấp cường giả. Nhưng quang minh thánh điện rõ ràng khác biệt. Mặc dù không có hai vị quy tắc cấp cường giả cùng chỗ một thế, nhưng quy tắc cấp cường giả nhưng lại chưa bao giờ đoạn tuyệt. Dạng này thế lực ở trong tự nhiên sẽ có quy tắc cấp cấm khí tồn tại. Mà vô luận là tóc vàng trung niên vẫn là quang minh thánh nữ Aurora, tại quang minh thánh điện thân phận tất nhiên đều là cực kỳ tôn quý. Tự nhiên sẽ có loại vật này hộ thân. Thái Dương chi kiếm thế mà được chữa trị rồi. Không đúng, chỗ kia vị diện cũng không có bị huyết tế. Hẳn là kia gãy mất một nửa thân kiếm tại thời không thánh điện trong tay. Hào quang màu bạch kim, bao phủ Aurora. Aurora thương thế trên người cùng già yếu thân thể đang nhanh chóng khôi phục. Tóc vàng trung niên ánh mắt nhìn qua Gray trong tay hoàng kim kiếm. Sắc mặt có kinh hỉ. Quang Minh Thánh Điện tiêu tốn vài vạn năm bố cục chữa trị thanh kiếm này, lại bị thời không Thánh Điện đoạt đi. Nguyên bản bởi vì thời không Thánh Điện dối trá, không tiến hành sau cùng huyết tế mà thở dài một hơi, cảm thấy Thái Dương chi kiếm dù là rơi vào trong tay đối phương, cũng nhiều nhất là một thanh đỉnh cấp truyền thừa vũ khí mà thôi. Lại không nghĩ rằng một nửa hoàng kim kiếm tại thời không thánh điện trong tay. Thời không thánh điện thu được hoàn chỉnh quy tắc vũ khí. Chảm không ra kiếm thứ hai đi. Giao ra Thái Dương chi kiếm. Tha cho ngươi khỏi chết. Tóc vàng trung niên ánh mắt trở nên nóng rực. Thái Dương chi kiếm đã được chữa trị. Nếu có thể đoạt được Thái Dương chi kiếm từ hắn chấp trường, như vậy hắn sẽ có được có thể so với quy tắc cấp cường giả chiến lực. Quy tắc cấp dưới đem không người là đối thủ của hắn. Cho dù là quy tắc cấp cường giả cũng có thể chống lại một hai. Oanh, oanh, một thô một mảnh hai đạo hào quang màu bạch kim mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt tập ra. Tóc vàng trung niên cùng cường thế khôi phục Aurora đồng thời hướng Gray ra tay. Khuấy động lên kinh khủng gợn sóng, tựa như hai cây kình thiên như cự trụ vọt tới Gray. Siêu, thời gian quy tắc gia tốc phía dưới, Gray thuấn di biến mất, lần nữa xuất hiện lúc đã xuất hiện ở vị diện cửa vào. Không cách nào kích phát Thái Dương chi kiếm, cho dù là tóc vàng trung niên một người đều đủ để cho hắn quá sức. Huống chi lại thêm một cái khỏi hẳn thương thế Aurora. Đối mặt dạng này hai người, hắn không có chút nào một trận chiến ý nghĩ, ngăn lại hắn, không muốn để hắn tiến vào vị diện. Tóc vàng trung niên hét lớn, tự thân càng là hóa thành kim sắc quang mang nhanh chóng hướng về đi. Oanh, oanh, oanh, không cần phân phó của hắn. Canh giữ ở vị diện bình chướng gần đây hơn 10 người đã đồng loạt ra tay tập sát hướng Gray. Bọn họ mới thật sự là được phái tới thủ hộ vị diện bình chướng người. Đoán được Gray mục đích, tự ngay từ đầu liền tại phòng bị Gray tiến vào vị diện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.